Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2017. Huynh đệ chúng ta như thường lệ vào sáng thứ ba, năm, bảy, chúng ta gặp nhau để chia sẻ cho nhau về Phật Pháp. Chúng ta đang học cái bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 8 về bộ kinh Duy Ma Cật. Bộ kinh này chúng ta tìm hiểu rất là sâu sắc, rất là ý nghĩa. Bây giờ chúng ta đi tiếp nha, vào tiếp. Chúng ta đang đi ngang cái bài kệ của Ngài Trưởng Giả Tử Bảo Tích. Sau khi dâng cúng cho Đức Thế Tôn Lộng Báo, ông Trưởng Giả Tử này đi cùng với chư quyến thuộc của mình là 500 người ở trong thành Tỳ Xá Ly ra, và mỗi người cúng dường ở Đức Phật bằng một cây lộng báo. Và Phật nhận cây lộng báo, Phật nhận 500 cây lộng báo đó hiệp thành một. Rồi tất cả những cái lộng báo đó hiệp thành một, hiện ra tam thiên đại thiên cõi nước của chư Phật. Sau đó Trưởng Giả Tử vui mừng, rồi đại chúng đồng vui mừng, mà Trưởng Giả Tử mới thay mặt, Trưởng Giả Tử Bảo Tích mới thay mặt cái đại chúng có cái những cái câu mà mình nói theo cái văn từ của Phật học, là những bài kệ xưng tán Phật. Mình đã học vài câu đầu rồi, bây giờ tiếp tục. Khi xưa tịnh tọa cõi Bồ Đề, được giải thoát chứng thành đại giác, diệt tâm diệt hành ý rỗng rang, cho nên chế phục hàng ngoại đạo, ba lần thuyết pháp cõi đại thiên, pháp luân ấy bản lai thanh tịnh, trời người chứng đạo nhờ nương đó. Ý ở đây muốn nói rằng cái người mà có đạo lực á, thì không rời cái vùng trời bất động. Ai được an trú thì cuộc đời hành đạo nó nhẹ nhàng như khói mây. An trú cái gì? An trú cái vùng trời bất động. Thuận duyên thì ta làm, còn chưa phải duyên thì có lắm lúc phải xiết chân lại, ngồi mà nhìn mây thông dong tự tại, nhìn thông reo, nhìn nước chảy, nhìn chim kêu, nghe vượn hú. Chứ không phải rằng cái người hành đạo là cái người phải đi cho nhiều, đi thuyết pháp chỗ này, chỗ kia, quốc độ này, quốc độ nọ. Thuyết pháp nó có phải mướn hội trường này hội trường kia, nó hàng loạt hàng khói con người ta lại để dỗ tay bóp bóp vậy là ta tự hào cho là ta hành đạo. Như vậy thì so lại bây giờ ta hành đạo kiểu đó phải như vậy thì vậy thì chư lịch đại tổ sư ngày xưa tu đơn cử như là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua Đông Độ 9 năm, ngồi dây mặt vào vách, không nói được một lời. Gần người dân người ta thấy tổ râu rìa, tổ râu đầy, người ta sợ. Ta còn nói là nè tụi con nghe, không có được gần cái ông đó, nó ăn thịt tụi con à. Như vậy thì Tổ Đạt Ma không hành đạo. Mà tới ngày nay các vị thử suy nghĩ, ngày nay đối với cái Bồ Đề Tâm Pháp, quán Bồ Đề Tâm Pháp của Tổ Đạt Ma, rồi gầy cái giống Phật Pháp truyền trao Phật Pháp tới ngày nay, nó đâu có tắc liệm. Vậy thì lúc đó tổ không nói được, không có mướn những cái pháp đường, không có mướn những cái building, không có mướn những cái văn phòng, không có những cái chùa to Phật bự tới đó để mà đăng báo, để quảng cáo trên tivi, báo đài, để rồi làm những poster dán cái này chỗ kia. Như vậy thì vậy là tổ không hành đạo ư? Còn ngày nay đó, cái giới tu sĩ cũng như các cái nhà mà nó ủng hộ cho đức tu sĩ nó làm quá đi. Trời, con thầy nào mà tới chỗ nào giảng, nhất là các cái nước mà nó đang dụ khỉ thiên hạ, thí dụ như Đài Loan hay là gì đó. Trời ơi, mấy ông thầy nào mà qua nó xin cái hình ông thầy nó chụp, nó đăng, nó treo dài dài dài dài, nó treo khắp nơi khắp xứ, còn nó làm còn hơn mà ngày xưa mà các cái tuồng đoàn hát bộ, các cái đoàn gánh hát rong mà nó quảng cáo để nó tới cái vùng nó hát. Sở dĩ người xưa người ta quảng cáo như vậy, người ta hành đạo như vậy, người ta hát cải lương, hát hào quảng vậy để người ta nó có cái công việc của người ta, cái sự sinh nhai, cái sự yêu nghề của người ta, để nói lên một cái diễn tuồng, một cái giai diễn đó tuyệt vời, đó tuyệt đẹp. Còn mình thầy tu nay có gì diễn? Hồi xưa sở dĩ người ta có cái nghệ thuật, có cái trình trình diễn người ta nó đặc biệt gì đó, thế người ta mới cần quảng cáo cái tên tuổi cái của người ta. Ngày nay mấy thầy đi tu, trời đất ơi, làm nhiều cái nó không thua gì nghệ sĩ sao. Thành ra tôi nói các vị là tôi nói thì tôi biết nó đụng nữa đó. Tôi cho rằng có nhiều người họ không biết, họ hoặc là họ chưa cảm thông được, họ nói ông thầy tài giảng sân si này kia họ cũng muốn phá rối, nhưng mà thật sự phá không được đâu. Tôi dám khiêu khích. Bởi vì cái làm đạo của tôi ngày nay tôi theo lời Đức Phật dạy rất rõ, thuận duyên thì làm, chưa thuận duyên ngồi xếp chân lại. Cũng như tôi nói vậy, ai nghe, tôi nói, ông nghe thì thôi. Mà thật sự tôi nói vậy, có nghe không nghe nó cũng chẳng có dính líu gì. Ai mà có duyên với nhau, quyến thuộc với nhau, căn lành cõi phúc với nhau, thì mới nói nhau nghe. Cho nên trên trần đời này, đừng nghĩ rằng mình làm gì đó gọi là hành đạo. Đức Thế Tôn ra đời là vậy. Hễ còn duyên thì cái đạo của Ngài nó được thấm nhuần. Rồi rồi đủ một cái thời duyên nào đó rồi Ngài cũng vào cõi Niết Bàn mà thôi. Chứ Phật cũng có Phật nào mà sống thọ ngàn năm trên đời đâu. Ngay cả Phật lịch sử chúng ta cũng 80 năm cũng vào cõi Niết Bàn cũng như mọi người thôi. Đạo Phật cũng vậy. Có thời cực thịnh rồi cũng có thời cực suy, nó coi như nó dần gần như mất dấu vết cũng chẳng sao. Cho nên nhiều khi tôi hồi mà tôi chưa có hiểu cái lý này á, tôi nghĩ rằng người tu mình phải làm dữ lắm, làm phải đóng cho nó nhập giai tuồng, quảng cáo cho nó nhập giai tuồng, phải gây dựng chùa chiền danh vọng. Nhưng mà người tu mà tôi nói thật các vị, mà nó lọt vô danh lợi rồi một cái là coi như nó khó tu lắm. Chứ không phải lọt của danh lợi dễ tu đâu. Nếu lọt của danh lợi dễ tu thì Đức Phật ngày xưa ở Hoàng Cung, mà Đức Phật về nói với Phụ Hoàng, bây giờ đệ tử của con, đệ tử của tôi, bây giờ phải phong cho nó là chức này, chức kia, chức nọ, nào là quốc sư, nào là pháp sư, nào là đại sư, nào là tiểu sư, nào là thừa tướng sư, nào là gì đó, đủ thứ, chứ đâu mà còn Phật này là người Phật, Phật dẫn du rừng không à. Phật chạy chạy trốn hết cái danh lợi để cho đệ tử chạy trốn. Phật thì không cần chạy trốn, nhưng mà kêu đệ tử xả xả danh lợi xem nó là phù hoa mà, chứ Phật đâu cần quảng cáo. Kiểu như tôi nhớ hồi đó tôi mê hát cải lương á, như mê mà sở dĩ mà cô Thanh Nga mà cổ đóng nhập cái vai cổ mà trong cái gọi là Trưng Trắc Trưng Nhị, trời, sở dĩ mà cổ đóng nhập vai là vì xuất phát bằng cái tâm đó nghe, Người tu chúng ta cũng phải nhớ là có nhiều khi ông thầy tu mà đóng vai nó không bằng không không bằng thanh nga nha. Nghệ sĩ ngày xưa mà hát ca mà để cho người ta rớt được nước mắt đó là sở dĩ nhờ đóng nhập vai. Ví dụ như lúc mà nghệ sĩ mà thanh nga mà nó là quyết chí để mà vì cái đại nghiệp, vì cái cơ đồ, cái giang sơn gấm vóc mà chấp nhận hy sinh thi sát đó. Trời, nhớ lúc đó tôi coi mà lúc đó mà hồi xưa cái tuồng cải lương mà mình ở nhà quê mà nó hát khuya lắm, hát khuya mà coi lúc đó mà ráng nhắm mắt mà coi mà phải phải phải cảm động mà rung rung động từng từng cái con tim. Hỡi phu tướng cách tường thành, phu tướng không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng ắt hẳn sẽ cảm thông. Nay thiếp vọng bàn thờ trước ngưỡng cửa ly lâu thành, hương khói nhạt xin chàng chứng giám. Nhớ năm xưa chúng ta hợp cảnh, đã lại nhau ba lại để dày cuộc trăm năm. Thời gian qua thiếp chưa lỗi đạo dở hiền, chàng cũng vẹn nghĩa tình phu tướng. Chàng với thiếp cùng chung chí hướng, dai kề dai gánh nặng non sông. Nhưng hỡi ơi chi tan bồng nay chưa thọ, thì đường âm dương cách trở lành lạnh an mây sầu. Thiếp xin được quấn dành khăn tang trắng trên đầu. Lại thứ nhất thiếp xin tạ tội vì không đủ tài cứu nổi phu quân. Lại thứ hai thiếp mong được thứ tha vì đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối. Trời ly lâu chưa tan hồi trống trận, mà đất mê linh hoa lá ngập thương sầu. Trời ơi, hồi đó mà coi cái đó mà tôi nói thật các vị, mà lúc đó là coi như là không biết cái tâm tư mình nó cảm thương, nó cảm mến, nó cảm tiếc, nó cảm dời, nó sao đâu. Mà nửa đêm mà ráng mà nhớ con mắt lên mà lúc đó coi như nó quên ngủ. Thử chúng ta đóng nhập vai. Vì cái cuộc sống, vì cái yêu nghề, nghệ thuật, người ta phải đóng nhập vai như vậy. Là vì có cái chữ vì ở trong đó. Còn đối với Phật, đối với đạo Phật, xưa nay mình chưa biết đạo, mình lầm chấp bởi cái chữ vì. Còn bây giờ biết đạo rồi, không có vì nữa. Thuận thì làm, không thuận thì ngồi xiết chân. Bởi vì nếu nữ thiền minh giai đạo lý, nếu mà mình nghe được tiếng chim hót, chim kêu, thấy được cái núi, cái suối róc rách kia, nó cũng là đạo. Sương đầu diệp lạc thị thiền na, nhìn thấy sương rơi, lá rụng, nó cũng là thiền. Cho nên người tu cuối cùng cốt để cho nó giải thoát, nó thông dong, nó tự tại. Vậy thì chưa biết tu, hoặc là mới mới vào tập tu thì cố gắng mà tô bồi, mà tích lũy, mà làm những việc gọi là công đức phước đức. Chứ còn mà hiểu đạo lý rồi, tất cả đều là đạo lý, đều là thiền hết. Phật pháp nó giống như cái ánh mặt trời, hễ lặn nơi này thì nó mọc nơi khác. Duyên còn thì tuôn chảy, hết duyên thì bị không gian thời gian đào thải. Vì vậy mà các vị nên đệ tử Phật nên nhớ cái câu là nhậm vận trước y thường, hay là nhậm vận thịnh si. Cũng vận dịch ra cái kêu danh từ gọi là xá trì. xa chi, giống như khinh bỉ vậy. Giống như khinh bỉ. Thành ra người tu nếu hiểu vậy cái nó nhẹ lắm. Còn không khéo thì bắt đầu chấp cái gì đây, kẹt cái gì đây. Như vậy mỗi người có sẵn cái tâm thanh tịnh, nên việc đặt ra nói tu hành là nói chơi chứ thôi. Nó chữ tu hành có nghĩa là quay về với cái thể tâm thanh tịnh kia, thể tâm thanh tịnh vốn có xưa nay. Như vậy cái chữ tu mà tôi thường nói đó, ban đầu là chữ tu là sửa. Tu có nghĩa là tu chỉnh, là sửa những cái sai trái, sai lầm. Bước thứ hai chữ tu có nghĩa là trao dồi, để học tập, để nghiên cứu, để từ cái phiền não khổ đau chuyển sang cái an vui thanh tịnh. Mình học theo con đường của Phật dạy, mình tập tành để nó mở mang, có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến. Và cuối cùng mình xong việc rồi thì người tu có nghĩa là quay trở về, gọi là xứng tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh. Chứ tu không có cái kiểu mà ngồi đó mà để mà téo dò. Bữa nay thì phải téo dò mấy tiếng đồng hồ, ngồi đó để cho chai mong đích, lại cho nó mòn đầu gối, ngồi đó mà tụng cho nó bao nhiêu giờ tụng kinh, niệm Phật bao nhiêu sâu chuỗi. Cái thứ đó là chỉ hình tướng thôi. Như đó là cho gọi là tập tu thôi. Còn nếu hiểu tu rồi thì điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý, xương đầu diệp lạc thị thiền na. Các vị mà đang nghe đây, là tôi xin nhắc trở lại là đang nghe cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa đốn giáo hoặc là viên giáo nha. Chứ tôi không phải nói vậy là tôi cười chê các vị đi mà tréo chân ngồi thiền. Ngồi thiền mà chai mong đích mà cái trí tuệ nó không phát triển, rồi còn chấp ngã, chấp pháp, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả thì thôi đừng có ngồi. Để ngồi trên ghế coi cải lương như tôi nói hồi nãy, cho nó sung sướng hơn. Để rồi mình đưa cái sự cảm thọ của mình nó vô cái vui buồn, cái phải quấy ở trong cái tivi màn bạc. Còn mình là chấp nhận theo cái con đường Bồ Đề Niết Bàn thì mình phải bồi bổ cái sự học, sự hiểu, sự trí tuệ, để rồi cuối cùng buông xả. Cho nên chúng ta mà đến với đạo Phật bằng cái hình thức là một, mà cái niềm tin là hai, thì tâm chúng ta không đủ vững mạnh đâu. Vì tam bảo thế gian không phải là cái bến chắc để chúng ta neo thuyền đậu nơi đó. Ghê chưa? Học đại thừa học vậy đó. Tam bảo thế gian không phải là bến chắc. Ngày hôm nay chúng ta có cái điều gì đó, chúng ta tâm đắc, chúng ta tôn trọng quý thầy, ông thầy nào đó, ta coi là bổn sư của ta. Nhưng rồi ngày mai nó không thuận lòng, không thuận ý với ta, hoặc giả ta ganh tị, ta cơ hiềm, ta trách móc một cái người nào đó mà gần gũi thầy hơn ta, thì coi như là ta viết bài, ta chửi lung tung beng. Coi như là ta viết, ta phải cũng viết, quấy cũng viết, tốt cũng viết, xấu cũng viết. Như vậy thì cái tam bảo, tăng bảo đó, mình nương đó là rõ ràng là nó đâu phải là cái bến vững chắc để mình neo thuyền. Như vậy thì người tu với đạo thì phải vượt qua hình thức, vượt qua cái không đặt bằng cái niềm tin. Phật trên bàn thờ kia, thậm chí Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật lịch sử kia, mà nếu các vị gửi cái niềm tin đó bằng cái tha lực, bằng cái cảm tình, thì coi như rồi trước sau cũng đổi thay. Cho nên có lần tôi nói là có cái ông Phật tử mà ở Sacramento, ở thủ phủ Cali, ông đặt hết cái niềm tin vô Phật, vô Tăng Bảo, vô Pháp Bảo. Cho tới em ông mà khi mà nó ung thư rồi đó, coi như là ông đặt hết cái niềm tin đó. Ông nguyện là bây giờ ông có thể ông xin cái tuổi thọ của ông á, được hiến dâng cho em không? Rồi ông thỉnh bao nhiêu chư tăng về lập hết đàn dược sư, tới đàn lương hoàng, tới đàn thủy sám, cho tới đàn địa tạng gì đó, lập cầu nguyện từ cõi âm cho tới cõi dương, Cuối cùng em ông vẫn chết. Thế thì ông không còn cái niềm tin gì hết. Ông đem Phật, ông dẹp kinh mỏ, ông dẹp chuông chuông mỏ, ông đem vô chùa, ông cho Phật, ông đem vô chùa, ông trả. Ông nói là cuộc đời của tôi, tôi đặt hết niềm tin nơi Phật, hết niềm tin nơi mấy thầy, mà tôi chỉ nhờ với thầy cầu nguyện, nhờ Phật gia hộ cho tôi, hiến cái tuổi thọ của tôi cho em tôi để nó vượt qua cái căn bệnh ung thư kia nó sống. Vậy mà không làm được thì tôi còn tin ai nữa? Cho nên các vị thấy chưa, đến với đạo mà đặt bằng cái hình thức, bằng cái niềm tin, các vị thấy ghê gớm chưa? Mà bây giờ cỡ nào ai nói cỡ nào ông cũng không nghe, tại ông quá tin mà. Ông tin là bây giờ ông có thể bán hết gia tài của ông, ông nguyện là ông hiến cái tuổi thọ này cho em ông. Nhưng mà đó tại ai? Một phần là tại vì mình vô phần bạc phước. Cái ngày mình đến với đạo bằng cái niềm tin, cho nên gặp một số thầy chùa, bà giải, không có dạy dỗ mình đàng hoàng. Chăm sửa nhờ thầy, để thầy làm cho. Cái gì con chăm sửa nhờ thầy mà. Rồi thầy vũ khí, con ơi, bữa nay là đi từ thiện con, giúp coi như ủng hộ đi, có phước con, để tăng phước, tăng thọ con. Thì con nghe con mừng quá. Nghe có tăng phước tăng thọ mừng quá. Cho nên là trăm sự con nhờ thầy, để rồi cuối cùng có một sự con nhờ thầy mà thầy không làm được cho con, đó là con chỉ muốn rằng làm sao anh con nó, em con nó đừng có chết sớm, con hiến cái tuổi thọ con cho em con cũng được, mà thầy sao làm. Cho nên tôi nói các vị, những cái lời của tôi giảng rất khó nghe, mà các vị chịu khó nghe rồi các vị mới bừng sáng lên, các vị mới rồi mới thấu thẩm thấu được cái chân lý của đạo Phật. Nên tôi hồi tối hôm qua tôi dạy hướng dẫn cho Phật tử tôi nói, ví dụ như con mắt của tôi ngày xưa cách 5-6 tháng về trước là coi như đeo cái kiếng phải 3 độ, thậm chí có một 3 độ nó muốn mờ luôn nữa. Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó chỉ có 1.5 độ là nó đủ sáng rồi đây. Tôi tưởng nó đuôi luôn rồi. Như vậy cái này có phải rằng do Phật gia hộ cho tôi không? Cái điều này có phải rằng là do nhờ tôi cầm cái chung nước vậy, là tôi cầm dành qua vậy để mà tôi điểm nhãn không? Tôi khai quang không? Dạ tôi không. Sở dĩ nó tạm thời nó chưa có đuôi được là vì lý do gần đây á, tôi ăn nhiều cái chất sắt, tôi mập quá cho nên tôi bớt ăn cơm, tôi ăn nhiều cái chất sắt, nhiều cái chất rau, mà trong lúc đó tôi lại có thích ăn cái củ dờn, cái củ cà rốt. Bởi vì tại sao tôi thích ăn hai cái củ đó? Tôi nhớ ngày xưa ở quê tôi cái năm, cái thời bao cấp nó nghèo lắm, mà ở quê mình cái xứ gọi là tuốt ở dưới cái vùng biển mà. Mà lâu lắm mới bán được củ cà rốt, bán được củ dền, đem về nấu ăn, trời ơi nó mừng vô cùng. Nó quý hơn cả tôm cua, nó quý hơn cả thịt heo, thịt bò, nó quý lắm. Vì nó không có, nó hiếm. Cho nên bây giờ qua bên đây nó dư dả quá. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái thời của mình, cái thời khổ của mình, những cái củ này là quý, bây giờ mình vẫn ăn nó đi, đừng có phụ bạc nó. Bây giờ nhiều quá, bên Mỹ thì thôi củ cà rốt, củ dền thôi, nó không biết bao nhiêu vô số kể. Nhưng mà nhờ vậy mà tôi ăn rất nhiều, cho nên bây giờ nó giống như mắt tôi tự động. Dĩ nhiên là trước sau gì nó cũng đuôi thôi. Ai tuổi già thì rồi cũng phải là mắt mờ tai điếc. Nhưng mà ý nói rằng tự mình ý thức, tự mình làm sao để cho mình coi như là mình cứu mình được, cái lúc nào là mình cứu. Còn dĩ nhiên không có ông Phật nào lại đây mà cho tôi có cặp mắt sáng hết. Cái tư tưởng mà Phật lực gia hộ mà tin rằng con Phật ở đâu mà bay tới để mà nhét, mà nhồi, mà giúp cho cái thân ngũ quẩn tứ đại này á, là cái tư tưởng tà giáo ngoại đạo. Chỉ có Phật lực của chính mình, chỉ có mình tiết chế được cái ăn, cái mặc, cái ở, cái sinh hoạt, mình biết thiểu dục, mình biết tri túc, mình biết an bần thủ đạo, dầu là mình chưa phải là thần thánh, là Phật, là Bồ Tát, nhưng mà mình biết dừng, dừng bớt đi cái sự tham vọng, bớt đi cái sự đam mê dục vọng, dâm dục, thực dục, tài dục, bớt đi cái sự ham ăn ham ngủ, thì dĩ nhiên con người mình, cơ thể mình nó có thể nó tạm thời cho mình vững chãi được trong giai đoạn tâm an thì thân an. Cho nên nó cách mấy tháng trước là con mắt tôi nó lờ mờ, nhưng mà tại sao bây giờ quý vị thấy mấy bữa nay là tôi giảng khác, tôi viết bài đã quá nhiều, cái ngày nào tôi không giảng là tôi có bài tôi đăng cho đọc chơi, là tôi mừng đó, lại là con mắt tôi nó tạm thời giai đoạn này nó tự động nó nhẹ cái độ xuống, đeo nó không có mỏi mắt nhiều. Bây giờ mà đeo cái kiến cũ mà bác sĩ cho mà 3 độ là coi như là một khoảng chừng 15 phút là nó mỏi mắt. Còn bây giờ đeo 1,5 độ, hôm qua tôi lấy thử 1,5 độ đó tôi đeo đây, là con người nó nhẹ đây. Cho nên tôi nhắc lại với đại chúng, đến với đạo Phật, nếu ai đến về mặt hình thức, đến về mặt niềm tin, thì thật sự ra là coi như trước sau gì nó cũng sẽ đổi thay. Còn đến với đạo Phật bằng cái tâm, bằng cái sự trong sáng, học đạo, hành đạo, sống theo đạo, thì chúng ta mới có thể nói rằng là lâu dài. Nhưng mà đại đa số chúng ta ngày nay đến với Phật bằng cái niềm tin, đến với Tăng bằng cái cảm tình, quý ông thầy nào đó, tha thiết ông thầy đó là thầy của mình, rồi khi nghịch ý rồi chửi không còn cái gì. Đó là nó sự thật như vậy. Khi học đạo có căn bản vững rồi thì mục tiêu chính của ta là tự mình thắp đuốc, hay nói cách khác là chúng ta tụng kinh có dạy rất rõ, sau thời kinh nào cũng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tự quy y Phật là quay về với ông Phật của chính mình, của tự mình sẵn có. Chứ nói các vị thấy tụng rồi, thời kinh nào cuối cùng rồi cũng tự quy y hết, tự quy Phật, mà tự mình quay về với ông Phật vốn sẵn có của mình. Tự quy Pháp là tự quay về với chánh Pháp. Tự quy Tăng là tự quy về với cái sự thanh tịnh hòa hợp của chính mình. Cho nên tôi nhắc là tự quy Phật là quay về với Phật của chính mình. Kể cả Đức Thế Tôn lịch sử cũng không quan trọng. Hà huống quy Phật đồng, Phật tượng ở trên bàn, và giáo Pháp hay Tăng thế gian cũng như vậy. Ta tiếp một đoạn nữa. Tam bảo giờ hiện hữu cõi đời, Phật dùng Pháp dược độ quần sanh, bệnh già chết đại y vương Phật, kính lễ Đức Hải, Đức Pháp Hải vô biên. Cái đoạn này ý nói rằng Pháp nào rồi, ta quy cái Pháp nào đây mà để ta xa lìa, ta thọ Pháp nào để rồi ta được xa lìa sanh tử đây. Thật sự thọ Pháp nào? Các Pháp thế gian thì Đức Phật nó như Thế Tôn ngôn, nhất thiết Pháp vô ngã. Nhưng lời Thế Tôn dạy tất cả các Pháp là vô ngã. Pháp thế gian này nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, nó không sớm thì nó muộn. Vậy là Pháp nào? Chỉ có cái Pháp an trú nơi tự tâm thì ta mới vượt khỏi cái sự sống chết. Còn mà ta không có Pháp an trú nơi nội tự tâm của mình, mà ta nương cái Pháp bên ngoài, thì nó luôn lúc nào nó cũng bị đối đãi bởi phải quấy, bởi hơn thua, bởi tốt xấu, bởi thương ghét. Cho nên quy y Pháp là quy y, là quay về cái Pháp nơi tự tâm, mới gọi là tự quy y Pháp. Cho nên cái chuyện sanh già bệnh đói, thậm chí cái chuyện chết của thân tứ đại giả hợp này là cái chuyện rất bình thường. Còn cái tự thể tâm bất động không có vui buồn già chết, đó là cái chuyện mà để chúng ta cần sôi rọi trở về với nó. Khi quay về với cái thể tâm bất động thì còn cái gì nữa đâu mà đẹp xấu, mà khen chê, mà phải quấy, mà giàu nghèo. Những thứ đối đãi ấy chỉ là gắn tạm trong ý thức của ta, của mình. Chỉ có mặt, chúng có mặt trong những cái tư tưởng mình, bởi do cái thước đo của xã hội đặt ra. Ghê chưa? Tôi luận giải vậy cho các vị để mà rồi các vị ráng mà cố gắng đặt. Những cái hình thức đối đãi nè, cuộc đời này thương ghét, khen chê, tốt xấu, phải quấy, sang hèn, tất cả những thứ đó là chỉ là những cái thước đo của xã hội đặt ra. Thật ra tốt xấu, phải quấy, khen chê, được mất, thương ghét, nó chỉ là cái trò bịp của xã hội lừa dối nhau mà thôi. Lừa dối nhau một kiếp người, lừa dối nhau để rồi thương nhau, để rồi ghét nhau, để phải, để trái, để vui, để buồn. Tất cả đều là lừa dối nhau của xã hội. Bản chất tốt xấu, thương ghét, phải quấy không bao giờ dừng. Quý vị, tôi đơn cử những cái chuyện mà quý vị thử suy nghĩ có phải không? Mà tôi nhắm chắc là không ai dám cãi rồi đó. Tôi nói thẳng là tôi có được quyền tự hào chỗ đó. Một khi nói tư tưởng liễu nghĩa này là coi như là hãy nói câu nào ra là nó dính câu đó chắc chắn, chứ không có mà nói kiểu lơ mơ. Tôi thí dụ như cái chuyện phải quấy, chuyện khen chê, nó không dừng. Ai của xa xưa cái tác phẩm Kim Vân Kiều mà sau này ngài Nguyễn Du Dịch, cái thời đó quan niệm người đàn bà phải nõn nà, cho nên mới nói câu là Thi Vân á, Thi Vân gì đó, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở na, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, xoa bề tài sắc lại là phần hơn, làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thấm liễu hờn kém xanh, một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành gì đó, giả hai, nhân dân gì đó. Nhưng cái thời của đó quan niệm là người con gái là phải khuôn trăng đầy đặn, phải mập. Rồi cái người con gái là phải đẹp, qua ghen thua thấm liễu hờn kém xanh như Thúy Kiều, đi nó phải quyển chuyển, nó phải thước tha. Rồi cái một thời gian bây giờ nè, người đàn bà mà đẹp thì người ta cho là người đàn bà béo phì xấu, vì chỉ cần cái mẫu hình đẹp là phải ốm như cái tâm vậy đó. Cho nên bây giờ cái thời buổi này tội nghiệp, mấy bà đẹp đâu dám ăn sợ mập người ta chê xấu. Thời buổi này cái mô đen, cái mô đen mô đùm gì đó, nó cần ốm như cái tâm gì đó, cho nên không dám ăn gì hết, thèm muốn chết mà không dám ăn. Các vị đủ thấy là cái xã hội nó đổi thay, cho nên cuộc sống đổi thay rồi khen chê phải quấy nó cũng phải đổi thay. Ngày nay cái thời xưa là phụ nữ phải là e thẹn, thẹn thùng với hoa với bướm. Ngày nay có một thời gian sau á thì nói là con gái nào mà đi mà như con rắn điêu hiu, là cái số nhỏ này tương lai nó làm gái, người ta cho đó là xấu. Thời gian thì con gái phải đi phải nhẹ nhàng, phải thiết tha như liễu vậy đó, người ta mới gọi là liễu yếu mai hoàng. Cái một thời gian giai đoạn quan niệm rằng hai con gái nào mà đi như con rắn điêu hiu vậy, con nhỏ này á, cái số của nó là nhiều chồng, số nó là giật chồng, số nó là đi bán ba. Tôi nói cho nên tất cả cái việc của thế gian này nó là một trò lừa bịp với nhau. Nó phải trong giai đoạn này, nó trái với giai đoạn kia, thì cái cuộc đời này phải trái nó là gì đâu mà ta phải đắm đuối, phải vùi mình, phải hụp lặng ở trong đó. Cho nên chúng ta đối với đệ tử Phật, chúng ta hiểu điều đó rồi, cái chúng ta cuộc đời cái gì chúng ta cũng à thế à, phải cũng à, trái cũng à, khen cũng à, chê cũng à. Cho nên tôi nói các vị biết, khi mà mình tỏ được một cái chân lý nào đó, chứ còn không nói tỏ hết thì mình không phải tỏ hết được đâu. Rồi mình nhìn cuộc đời này cái mình cười không. Còn khi mà mình vô minh bất giác thì mình còn phải quấy hơn thua giận hờn, dĩ nhiên mình còn. Nhưng mà cái tâm của mình nó vui mừng nhiều hơn cái buồn giận. Tôi thí dụ như ngày hôm qua tôi lên mạng tôi coi. Tôi coi là tại vì hôm rồi tôi có giảng cái bài mà Cổn Cổn Trường Giang gì đó của cái khi mà mới vào của phiên Tam Quốc. Thì tôi đã mới vào phiên thì phải có cái bài đó mình đã thuộc rồi. Nhưng mà bây giờ kết thúc phiên bài gì đây, cho nên tôi mò tôi vô tôi coi, tôi đọc lại. Thì tôi mới thấy ông cái nó ngắt một đoạn về cái ông Gia Cát Lượng mà trước khi Gia Cát Lượng mà chết trói lại với mấy ông đệ tử, mấy ông hầu cận đó, nói rằng ta mà có chết rồi đừng có làm đám, ta có chết rồi đừng có thông báo cái thằng Tư Mã Thiên nó biết được cái nó thế này thế kia, cho nên khi mà ta chết rồi phải làm dày trói cho đã. Cuối cùng ông cờ hư cái ông hì cái rồi xuôi tay nhắm mắt. Thế thì cái lời của trong cái phiên đó nói rằng là những lời cuối cùng của Gia Cát Lượng, Khổng Minh Gia Cát Lượng. Thì có một cái anh chàng anh comment tôi mắc cười, bởi vì nói cái lời cuối cùng mà nó tới hơn một phút, là hơn 60 giây. Cái anh chàng kia comment anh nói lời cuối cùng không biết lời gì, nó dài ngắn không cần biết, mà lời cuối cùng chỉ hừ hì hì đòi ngủm cô đèo. Cái câu đó mà nó là chân lý đó. Thật sự tới đời này mình trăn trối, mình di chúc, mình di ngôn, mình di quấn đủ thứ, chứ còn không có lời nào cuối cùng bằng cái lời mà thở ra cái hì, không hít vào là chết. Cuộc đời nó kết thúc, cuộc đời nó chỉ có chữ đó thôi. Mà không biết bao nhiêu kinh điển, mà có một lần tôi đã nói là có một ông vua đó, ông bảo quần thần là phải đi gom hết tất cả những tinh hoa cổ điển của lịch sử, gom thành 10 cái, 10 năm trời đã thành 10 cái kho sách. Thế thì sau 10 năm đó ông vua ông hết đọc nổi rồi, trải dài cho ông biết bây giờ gom lại lần nữa cho ông, thì từ 10 kho đó kêu hết tất cả các học sĩ đọc để gom lại thành 10 quyển sách, nó mất hết 10 năm nữa. Thế thì 10 năm nữa thì ông vua ông già một chút nữa ông cũng không đọc nổi. Ông nói thôi bây giờ gom lại từ 10 cuốn sách đó thành một cuốn sách, hết 10 năm nữa. Rồi từ một cuốn sách đó đem lên trình lên ổng, ông nói bây giờ ta già rồi, một cuốn ta đọc cũng nổi, thôi gom lại thành một trang sách, hết một giai đoạn nữa. Và cuối cùng ông nói thôi bây giờ ta cần gấp, bởi vì cái ngày giờ ta sắp tới rồi, gom lại một câu thôi. Một câu thôi, đặng gom lịch sử của nhân loại thành một câu thôi, để cho ta hiểu được lịch sử nhân loại nói cái gì. Thì tới chừng cái ngày mà các cái hàn lâm viện, các cái học giả, các cái trí thức ngồi nó gom lại từ 10 cuốn sách đó, từ một cuốn sách đó còn một câu thôi, thì lúc đó cái câu đó đó mới mạ vàng rồi nha. Mạ vàng thì lúc đó ông vua ông nằm, ông thom thóp rồi. Ông chỉ chờ có ông nghe được câu lịch sử nhân loại nói cái gì để ông ra đi cho nó an dạ thôi. Thì cái lúc đó ông thừa tướng ông cũng là rung gì nè, ông lên ông rung mà cái câu đó thì nó ghi vào cái sớ mạ vàng. Ông lên ông nói dạ tâu bệ hạ, hôm nay là coi như sau mấy chục năm trời kết thúc lịch sử nhân loại còn một câu. Thế thì ông vô nói mau đi, nó tới rồi. Ông nói dạ thưa bệ hạ, dạ cuộc đời này, lịch sử nhân loại này nó còn một câu, là cuối cùng của lịch sử nhân loại này chỉ có sanh già bệnh. Mới nói chữ chết chưa xong thì ông vua ông sưu tai nhắm mắt. Lịch sử nhân loại là vậy đó. Trần đời, chân lý của trần đời là vậy đó. Dạng pháp nó dai không là vậy đó. Con người là sanh già bệnh chết. Vũ trụ là thành trụ huệ không. Cõi quốc độ là sanh trụ dị diệt. Mà không mất đi đâu. Sanh sanh diệt diệt, sanh già bệnh chết nó lẫn quẩn. Nó chỉ nằm ở trong cái bầu thái hư vô tận này mà thôi. Cho nên thưa với các vị, xưa nay từ cổ chí kim, anh hùng tài ba, cho tới nghèo hèn, bỉ cực, thậm chí cho tới giàu sang vinh hiển gì đó, là cuối cùng rồi, cũng như cái lời của trong phim Tam Quát cuối cùng nói rằng gì? Đã mờ rồi ánh kiếm, ánh dao, lùi xa rồi tiếng khèn, tiếng chiên, tiếng trống. Vẫn rõ ràng sống động bao gương mặt anh hùng, con đường xưa ngập trong cát bụi, thành quách xưa bỗng quá hoang tàn. Nghe chưa? Năm tháng oai hùng dầu thành lịch sử, bao chiến công dầu tên tuổi dễ dàng, mộng ba dương ai người quyết định, lẽ thịnh si ha chẳng có nguyên nhân. Sự đời dần vũ như mây gió, đổi thời gian, đổi cả không gian, tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình, trả món nợ non sông trước mắt, mặt đời sao thiên hạ luận bình. Đó là cái lời, giữa những cái lời cuối cùng của kết thúc cái trào đại của Tam Quốc diễn nghĩa. Cho nên tôi nói các chị là chịu học, chịu tư duy, chịu lắng nghe những cái tiếng chánh pháp, các vị thấy nó sâu lắm. Tôi xấu xí, tôi sân si, các vị đừng có nhìn tôi. Y nghĩa bất y ngữ, y pháp bất y nhân. Nhìn tôi làm chi rồi quý vị nói tôi sân. Tôi mà không có nghiệp sân thì tôi đâu có đen đúa như vậy, tôi đã từng nói rồi mà. Tôi là sống ở Mỹ nay là hơn nửa thập niên rồi, mà tôi đâu có trắng hơn ai đâu. Thì biết là cái nghiệp tôi nó sân si cỡ nào rồi. Thì quý vị nhìn tôi làm chi mà quý vị nói ông thầy tôi ông sân quá, ông giảng mà ông si, ông sân si. Tại quý vị thấy nó sân si là nó sân si đó chứ. Chứ tôi sân si vì ai? Tôi sân si vì ai? Mắt ông bà ông giải cho tôi sân si chi cho để quý vị dèm pha các vị chỉ trích. Chẳng qua gì đại Phật Tiên Dương vì muốn rống rền cái tiếng chánh ngữ, chánh pháp, chân lý. Cho nên phải làm như vậy, giống như con cọp. Họ muốn dò mồi, họ phải thâu mình lại. Sư tử kia muốn rống thì cái mặt nó phải dữ dằn, nó mới rùng mình, nó gầm thét lên thì mới chuyển động cả rừng xanh. Cho nên là tôi nói thật các vị, và quý vị có chê tôi cỡ nào, nói tôi giờ cỡ nào tôi cũng vậy á. Rằng quen mất nết đi rồi. Rằng quen mất nết đi rồi. Cái nết nó vậy rồi, cái tập khí nó vậy rồi, quý vị biểu tôi thay đổi liền không được đâu. Sáng ngày mai chủ nhật, trưa ngày mai tôi giảng về cái chữ tập khí này cho quý vị nghe. Đó, cho nên tôi nói trở lại cho các vị. Cái chuyện phải quấy cuộc đời, nó không bao giờ dừng. Ngày xưa quan niệm người đàn bà là phải tóc dài, phải đen, gọi bằng bồ kết. Gọi bằng những cái lá mà để cho nó mượt, nó đen da, nó và mượt tóc. Nó đen tóc, nó mượt da gì đó. Nhưng mà ngày nay, con gái ngày nay phải coi như là phải nhuộm đầu. Thậm chí cái mod modern của ngày nay, con gái phải cắt cái đầu như con ta, cắt tóc như con trai vậy đó. Còn không thì con gái phải chải đầu, phải cắt nó cong cong như là đuôi con gà. Như vậy thì cái nào đúng, cái nào sai? Cho nên tôi nói các vị rằng, cái quan niệm của trần đời đúng sai là do cái xã hội lừa nhau, do xã hội đặt ra để biệt nhau. Mà xã hội là ai? Xã hội là con người, do con người, tự con người, tự cái phân biệt mà đặt ra, đặt để cái khuôn, đặt để cái hình thức, đặt để biệt nhau. Nếu làm như vậy là nó đúng, làm như vậy là nó không đúng. Đó, cho nên trời ơi, học đạo nó hay lắm các vị ơi. Ai mà chấp nhận bằng lòng mà nghe nổi. Những mấy năm nay của tôi là coi như là tôi nói thật các vị là tôi biết là khó chuyển lai. Còn mà ai không nghe nổi mà vô mà tình cờ nghe một cái là coi như là tự động tách thuyền sang bến khác. Tôi biết nhiều người tách thuyền sang bến khác, nhưng mà tôi không lai chế tôi đâu. Để tôi muốn hét lên, muốn gầm thét lên để xua tan tất cả những mây mờ, muốn cuốn tất cả những rác rưởi hai bên bờ, hai bên bờ mạnh mẽ như dòng suối. Thành ra tôi không có ý là khiêu khích ai vô chống với tôi không có khiêu khích là ai vô để mà đấu với tôi không cần điều đó. Tôi nói đây là với cái tâm thành, ai có khen tôi cũng mặc tình, ai có chê tôi thì cũng như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên tôi cũng nói khen mà khen đúng chỗ, hiểu được thì nó quý nhau. Cái thời thì nói rằng người con gái thì phải nhẹ nhàng như liễu yếu mai hoàng. Rồi có giai đoạn nói người đàn bà phải mạnh bạo, giặt đến nhà đàn bà phải đánh, đánh tới mức độ còn cái lay quần cũng đánh. Như vậy thì cái nào đúng đây? Rồi bây giờ cái thời gian sau thì nói hồi người con gái thì phải ốm o, chứ đàn bà mà mập quá béo phì, vân vân. Cho nên trên đời này tôi nói các vị rằng không có cái gì là đúng. Một thời gian dài thì quan niệm rằng là bây giờ phải chơi bonsai, là chơi cái cây xanh mà nó úng éo, rồi phải làm ra hình con này con kia. Cái thời gian cái dẹp cái đó, cái rồi chơi cái cây mà bằng cái cây này ghép cây kia bằng cái cội già, ít lá mà vẫn nuôi được đẹp, nó hình chót núi. Rồi cái thời gian dẹp cái đó, cái trải qua cái giai đoạn chơi hoa lan, rồi hoa lan xong trải qua thời gian dẹp cái là bắt đầu chơi cá kiển, rồi dẹp cái chơi nuôi chim chim công chim phụng cho nó hót. Ồ, thế thì cuộc đời cứ mãi chạy theo gọi là lừa nhau một kiếp người. Vậy thì cái nào phải, cái nào quấy? Như vậy những hình thể vật lý kia chỉ là kịch tuồng đêm đen màn bạc. Khi nào ta nhận diện được tâm an nhiên thì ta vượt ngoài được hình thể kia. Quý vị thấy nó tuyệt vời chưa? Nhận ra bộ mặt thật của buồn thương dẫn khét đến đi sanh diệt thì loại trừ những thứ phiền tối đau thương. Còn nếu mình không nhận ra được mặt thật của buồn thương dẫn ghét phải quấy hơn thua thì mình mới vùi đầu trầm mình trong cái thứ đó. Khen là không thật, nó dính gì ta? Vậy mà ta phải nịnh hót, ta phải vui cười. Chê nó cũng chỉ là không thật, dính gì ta? Vậy mà ta bị chê bai chỉ trích thì ta lại lo âu sầu muộn, phải đi bào chữa, phải đi là người này người kia làm chứng. Trời, cái giới thầy tôi mệt lắm à nha. Đến cái chỗ nào mà nó khen mình á là coi như trời mình phỉnh lỗ mũi lên, mà nó chê cái là phải đi bào chữa. Cho nên tôi nói có một cái đám Phật tử nó chê, cái đám kia nó chịu không nổi, nó nói thầy phải làm gì để chứng minh thầy là người tốt đi chứ. Tôi nói dạy hả con, cái cuộc đời tôi đi tu để tôi chứng minh tôi là người tốt ư? Tụi bay tin ta thì tin, còn không tin thì thôi. Nếu là các ngươi là đệ tử ta, chấp nhận bằng lòng quy ta để ta hướng dẫn. Nếu thấy ta là tốt, chấp nhận học thì học, không khinh thường ta cũng chẳng có sao. Trong cuộc đời phải có lý trí, phải vững mạnh như vậy. Bởi vì hôm nay nhà ngươi có thể khen ta như một vị Bồ Tát, một vị Phật. Ngày mai nghe ai nói gì đó, nhà ngươi có thể chê ta như là một con người phàm phu bạc địa, thậm chí như xấu xa, như đầu trộm đuôi cướp, thì nó quá vô thường rồi. Cho nên cuộc đời tu hành Đức Phật dạy rất hay, oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát. Khi mà mình đụng việc, mình mới thấm thía được những cái câu chân lý đó. Cho nên trên đời này nó không có chuyện gì hết trơn. Hãy thuận lòng người ta thì người ta khen, nghịch theo cái khuôn người ta đưa ra thì người ta chê là chuyện rất bình thường. Quan trọng của mình là phải giữ cho mình trở về cái vùng trời bất động. Đó là cái đường của ta đi. Cặp mắt sáng để tụi ta soi, chân ta để ta bước, là đó là cái điều lý tưởng. Đó, học vậy đó các vị, cho tôi rống lên vậy đó, tôi mới nói ra cái ý sâu sắc. Ai nói tôi sân si thì cứ tắt thiền sang vấn khác. Bởi vì tôi làm đây là rối nghề. Tôi làm đây là tôi không có lương. Không có lương, cũng chẳng có lẹo. Không có mục đích, không có ý gì trong đó. Trên ý muốn nói lên cái sự thật, để cho mình mở mang cái não mình ra, để cho mình đừng có đóng kín nữa thôi. Chứ còn ý tôi không lương cũng không lẹo, không danh cũng chẳng lợi, vậy thôi. Mời uống trà cho vui. Mời cái gì uống trà. Tôi thức từ 3 giờ sáng đó, 3 giờ sáng để mà tư duy, để nghiên cứu, để mà ngồi đây mà nó có cái chất, chất dầu là nó sân si, nhưng mà thật bên trong nó có một cái chất thiền để nói lên sự thật của các pháp. Mời quý vị uống trà. Nếu mà uống trà mà nếu có chất thiền, để ly trà xuống nó ngay giữa cái dĩa như thế này nhẹ nhàng, thì quý vị cho đó là thiền đó chứ gì. Còn nếu mà tôi uống vậy mà tôi để cái cốp như vậy, nó méo mó nghe cái cốp, là quý vị cho là không thiền chứ gì. Ồ vui lắm. Vui là tôi còn những người bạn đồng hành, còn những vị mà chấp nhận lắng nghe. Các vị cười đi, tiếc chi, tiếc chi nụ cười, mà để tâm tư mình nó vô, nó đặt nặng vô cái chỗ khen chê, buồn thương, giận ghét. Cuộc đời này nhân quả nó không từ chối một ai mà. Nên là lưới trời lồng lộng, mảy lông không rớt, mà vậy quý vị lo làm chi? Cho nó mệt, mệt công nhọc xác. Khen là không thật, chính vì ta mà phải bôn ba nịnh hót, vui cười. Chê bai chỉ trích có tồn tại đâu mà sầu tư lự, danh cao chức trọng là gì, vân vân. Tất cả chỉ là phụ tùng. Ví như khi ta sinh ra, cha mẹ đặt cho ta cái tên nào đó, rồi lớn lên ta đổi cái tên nào đó, nhưng mà tất cả nó cũng không ngoài cái tứ đại này. Khi vừa sinh ra, cha mẹ tôi đặt tôi tên là Đức. Rồi khi tôi lớn lên, tôi mười mấy tuổi, tôi đi quy y, tên là ông Phật tử Tài, Thiện Tài. Rồi khi tôi đi xuất gia, là thầy tôi mới đổi cho tôi pháp hiệu là Tâm Thành. Rồi sau này tôi mới cầu pháp bên Tổ Thiên Thai thì mới sửa là Thầy Nguyên Đức. Cuối cùng tất cả nó chỉ là một cái giả danh để nhằm ám chỉ cái thân tứ đại mập béo của 100 kg này thôi. Thời xưa nó còn bò, nó còn lật, thì cha mẹ sở dĩ muốn phân biệt đây là thằng con của mình, cho nên đặt cho nó cái tên là thằng Đức, Minh Đức, họ Phan. Khi lớn lên muốn thay đổi cuộc đời là từ con người phàm phu, là của thế gian, mà quay về với Tam Bảo, thì ông thầy ông đặt cho pháp danh là Thiện Tài. Khi đi xuất gia, ông thầy ông đặt cho một cái pháp tự là Tâm Thành. Rồi sau này, rồi đi cầu pháp bên Tâm Thiên Thai, đặt cho pháp hiệu là Nguyên Đức. Rồi bây giờ tôi lấy cái biệt hiệu của tôi là Bất Dị, cuối cùng cũng chỉ một thằng này, một cái thân tứ đại này, dầu đổi cái tên gì đi chăng nữa, nó cũng chỉ muốn nói lên, muốn nói cái giả danh của cái thân béo bổ hiện bây giờ tôi đang có là 100 kg đây mà thôi. Nhưng nó sự thật không? Dạ thưa, không phải là sự thật. Bây giờ tôi đang ngồi đây, tình cờ có một ngọn gió nào nó thổi tới thôi, nó đứt một cái dây thần kinh này. Thế thì thằng Đức hôm nào, thằng Tài hôm ấy, cho tới bất dị pháp sư bây giờ mà chọt cái ống vô lỗ mũi rồi, chọt cái ống vô cuốn họng để múc ăn rồi, chọt cái ống vô hậu môn để mà tiểu tiện rồi, thì lúc đó cái gì là thằng Đức, cái gì là thằng Tài, cái gì là ông pháp sư? Chưa tới nỗi mà khi mà hết thở nổi bằng ống, rút ống ra, rút ống cổ ra, rút ống hậu môn ra, rút ống thở ra, coi như là đem đi bỏ thiêu hoặc là chôn, thì lúc đó cái gì là thằng Đức, cái gì là ông thầy Tài, cái gì là ông bất dị đây? Tất cả đều là giả danh. Cái đó là những cái phụ tùng. Tất cả để nói lên cái giả dối của cái hợp thể tứ đại này, ngũ quẩn này. Hồi nhỏ ta có những cảm thọ vui buồn đó chứ, nhưng mà cảm thọ vui buồn của ta nó rất là nhỏ. Thí dụ hồi đó mình đi học, mình mới đi học lớp 1 mẫu giáo thôi, tới đó cũng một đứa hàng xóm, nó cũng nhỏ như mình, nó thấy mình thì cái nó lại nó ghẹo mình, hoặc giả là nó lẻ làng hơn mình, nó lại nó tát mình, cái mình khóc ghê lên, mình giận. Nhưng mà ngày mai mình gặp mình quên, ngủ đêm tháng ngày mình quên. Hoặc là giả là mình dành ăn, rồi mình giận chút đó rồi mình quên, mình cũng có cảm thọ vui buồn, nhưng mà nó không có cảm thọ nặng nề. Bây giờ mình lớn lên, đã chẳng những có vui buồn ở trong đó rồi, mà còn ưu tư lo lắng, sầu muộn, thất vọng, nghi ngờ. Phải chăng là mình có mặt trên trần đời này, mình càng có mặt lâu dài chừng nào thì mình càng trỗi dậy những cái mối lo ngại vui buồn nhiều chừng đó không? Tuyệt vời quá phải không các vị? Hồi bé mình cũng biết vui buồn, nhưng mà mình đâu có biết thất vọng, đâu có biết thất tình, đâu có biết nghi ngờ, đâu có biết ưu tư lo lắng, giận các cái chòi lá chơi, đánh đũa chơi, rồi mình cũng mà mua bán với nhau bằng lá chơi, rồi có nhiều khi rồi trả bằng lá mà trả không đủ rồi gây lộn chơi, nhưng mà rồi ngủ đêm sáng ngày quên mất, sáng ngày rủ nhau đi dựng chòi lá, đi nhảy cò cò, đi nhảy dây thun, đi bắn cu li tiếp. Bởi vì mình không có nhớ, mình không có thất tình, có thất vọng ở trong đó. Nhưng mà cuộc đời cái xã hội đã làm cho mình lớn lên, bắt đầu nó chi phối quá nhiều, cho nên nó cũng vui buồn đó hôm nào, nhưng mà nó đặt thêm vô cái chỗ thất tình, thất vọng, ưu tư sầu muộn, lo lắng, nghi ngờ, công cao ngã mạn. Thì có phải rằng mình sanh ra trần đời này phải do mình tiếp nhận cái trần đời này rồi mình bị kẹt chấp đó mà mình đau khổ nhiều hơn chăng? Trời ơi, học Phật Pháp nó đã quá quý vị ơi. Nó đã quá. Tôi đã khóc nhiều rồi. Tôi đã thở than nhiều rồi. Tôi đã khóc nhiều rồi. Thì các vị bây giờ phải cho tôi cười, cho tôi dũng mãnh. Khi mà Đại Phật Tiên Dương cho tôi có cái quyền sân si ó lên thật là mạnh chứ. Các vị đừng biểu tôi phải cúi đầu nhẹ nhàng khóc than khổ hận nữa. Đời nó không có gì phải khóc than khổ hận nữa. Đời nó phải vui, đời nó phải hiên ngang, và lấy cái hiên ngang đó mà trang rãi cho người, sách tấn mọi người cùng hiên ngang với cuộc đời này. Thì các vị đừng bắt tôi phải nhẹ nhàng, phải quyển chuyển, phải cúi đầu nô lệ chỉ vì một chút tình cảm nhẹ nhàng để mong cầu cái sự thương xót của ai đó. Tôi không có mong cầu sự thương xót bằng cái tình cảm nhẹ dạ yếu đuối. Vì đời tôi Kể từ khi mười mấy tuổi, rày đây mai đó là một tên giang hồ tu sĩ. Tôi cho là giang hồ tu sĩ. Cho nên những ai nói, à, thầy dữ quá, tôi nói đúng rồi. 13 tuổi tôi đã là giang hồ rồi mà. Tôi nói dám trốn nhà đi tu, không giang hồ là gì? Nhưng mà tôi nghĩ mình cũng có phước. May mắn bây giờ tôi ở cái quốc độ tự do, quốc độ mà nó có luật lệ, cho nên tôi nói vậy là không ai đụng tới tôi nếu tôi nói đúng. Còn mà nếu ở một cái đất nước nô lệ, một cái xứ sở mà gọi là nó không phát triển được, thì nó cấm mồm mình không được quyền nói. Nó mạnh nó cũng tìm cách nó triệt tiêu, nhưng mà tôi cũng may mắn là gió lành cái phước báo nào đó, cho nên bây giờ tôi ở đất nước tự do. Tôi muốn nói lên cái tiếng nói của tự do. Tôi không đụng, không làm chính trị. Tôi không phản quốc. Tôi vẫn yêu quê hương dân tộc. Nhưng mà cái mục đích của tôi là muốn cho mọi người có cái sự tỉnh thức, có sự giải thoát giác ngộ. Rồi tôi nói vậy thôi. Chứ còn nghiệp ai thì nấy gánh, việc ai nấy làm. Không mắc chứng gì tôi mà tôi phải xen dự vào chuyện chính trị. Do nghiệp mới gặp nhau, cộng nghiệp với nhau mà thôi. Ôi hay quá. Cho nên ta cần sự sự tĩnh lặng nhận ra những cảm thọ kia là người khách có mặt gần đây thôi. Giá như nhận diện được sự cảm thọ kia không phải là mình, thì lội ra những niềm đau nỗi khổ. Còn không khéo, chẳng những làm cho mình bất an, bất ổn, mà còn kéo cho người khác bất an, bực bội, đó là nghiệp còn gì. Vô tình bị tâm thức mình lừa mình, dẫn mình vào u tối. Tiếp tục một đoạn nữa rồi nghỉ đây. Khen chê bất động như núi cao, tốt xấu sử dụng một tâm từ, tâm hành bình đẳng như hư không, ai nghe đấng nhân hảo cung kính. Nếu chúng ta trở về bất động nơi tự thân thì khen chê cũng chẳng làm lay động. Lại hiên ngang như núi cao kia, điều này không phải khó, nhưng ta quên chánh niệm thì bị cái khen nó xỏ mũi dẫn đi, bị cái chê nó dìm mình xuống sâu của vực thẳm. Nếu trong dịp nghỉ Tết vài ngày mà mình đi chợ hay mình đến chỗ đông người, bị người này khen, người kia chê, thì cuộc đời mình khổ đến độ nào? Phải không? Như vậy thì khen và chê nó xỏ mũi mình, ba hồi chạy xuôi, ba hồi chạy ngược. Thôi, duy chỉ có người trí, họ lững lững trước khen chê. Giống như khùng khùng vậy đó. Giống như khùng khùng vậy đó. Khen chê mặc tình. Người ta khen, thử xem ta khen cái gì? Khen thân này đẹp, khen sự hiểu biết, khen danh vọng, khen công lao. Ồ, tất cả những thứ đó là phù du, là cát bụi. Tiếp một đoạn nữa. Con dân Thế Tôn cây lọng mọn, tam thiên thế giới hiện trong đây. Đại chúng tán thán điều hy hữu, chúng con đảnh lễ đấng từ tôn. Ngài Bảo Tích nói là tụi con dân Thế Tôn mà cái cây lọng mọn, cái chữ mọn là biết là cái vật nó cho rằng nó rất nhỏ, nó không có giá trị mới gọi là đồ đồ mọn. Nếu con tặng một chút quà mọn là quà nhỏ. Nhưng mà kỳ giảng trước tôi có kể, tôi có chia sẻ với đại chúng rồi. 500 cây lọng gom thành một. Bởi vì cây lọng là một vật thể, nó gom thành một. Nhưng bằng tấm lòng thì dầu vật mọn kia, nhưng mà phước đức rất lớn. Vật không cho, vật cổ nhân có nói câu là vật cho không bằng cách cho. Đó là câu nói của nhân gian. Vật cho dầu nó có giá trị, nhưng mà giá trị của nó không bằng cái cách cho. Có nhiều người làm từ thiện, có nhiều người đi bố thí, đi cúng dường, đó là vật, cúng dường tài vật, bố thí tài vật, nhưng mà không bằng cái cách bố thí cúng dường bằng khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, thương người. Cái này nó quý giá vô cùng. Có nhiều khi bố thí mà lòng bất nhân, bất nghĩa, tự cao, ngã mạn, nghĩ đó là của mình, bắt người người nhận phải cung kính mình, cảm ơn mình, khiêm hạ với mình, coi mình là Bồ Tát, thì cái thứ đó là tà ma quỷ sứ chứ không phải là cái người có tâm Bồ Tát đâu. Đi cho người ta mình phải cảm ơn người ta, nhờ có người ta bị cái nghiệp người ta nghèo khó mình mới có cơ hội mình làm phước mình bố thí. Chứ đừng có đi cho người ta mà thấy người ta nghèo khó mình phải đi bố thí. Khi thường người ta đó là cái đó là cái tội hơn cho có phước đâu không thấy mà thấy tội đó. Cho nên các vị học trò huynh đệ với tôi học với tôi pháp này nè, mình cho ai là mình phải biết cảm ơn người ta chứ đừng đợi người ta cảm ơn mình. Còn nếu những học trò của tôi mà học đạo với tôi mà thấy mình đi cho bắt người ta phải cung kính mình, chửi bới người ta, nếu người ta làm không vừa ý á, đó là tôi cho là những kẻ phá đạo, bất nhân, bất nghĩa, bất lương tâm lương tri. Cho nên các vị phải cố gắng học đạo rồi hành đạo, sống theo đạo. Sẵn đây tôi cũng nói luôn là cuối năm á thì tôi không có cho quà, nhưng mà qua rằm tháng giêng á thì tôi mới cho quà ở Vĩnh Long cũng như Trà Vinh một lần nữa, vì tôi thưa các vị rằng thầy tôi, thầy ngày xưa cạo tóc cho tôi, xuất gia cho tôi, mất nay là coi như chuẩn bị để mà tới cái ngày mà theo thế gian gọi là mãn tang á, đại tường, thì cái ngày đó tôi muốn cúng dường thầy tôi cũng như tôi giúp đỡ cho những Phật tử xung quanh cái chùa và cũng như một số nơi khác. Thì tôi nói như vậy, nếu ai có tinh thần thì chuẩn bị tới ngày đó phụ với tôi, nhưng mà qua Tết âm lịch là phụ với tôi để tôi muốn chia sẻ giúp đỡ bằng cái tâm thành để cho người ta đến với đạo bằng cái lòng từ bi. Còn giờ tới cuối năm thì tôi cũng nói trước là tôi chưa có kêu gọi gì hết, thì qua Tết mới làm. Xin nói như vậy. Và các vị nếu làm với tôi thì phải tùy hỷ, phải vui vẻ, không vui thì đừng làm, còn vui thì cứ việc coi như phụ với thầy, nghe thầy giảng chơi, rồi bây giờ đóng góp chơi, làm điều tốt chơi, vậy chơi hết. Chơi hết mà chơi trong an lạc, chơi trong sự yêu thương, chơi trong sự vui vẻ, vậy đó, học đạo là vậy đó. Cho nên cây lọng của trưởng giả tử cúng dường rất nhỏ, gọi là mọn, nhưng bằng tâm thành nên hợp lại là một và hiện ra cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Nói về mặt cạn thì mỗi người có phước đức khác nhau, nhưng ở mặt sâu thì tất cả đều đồng đẳng. Mặt cạn thì phước đức khác nhau, có người giàu sang trọng quý phái, có người tiền rừng bạc biển, rồi có người thì nhà cao cửa rộng nhưng mà không có tiền nhiều, có người thì vàng nhiều nhưng mà không có ruộng vườn nhiều. Mỗi người nó có phước đức khác nhau, nó từ cái phước đức đó mà nó chi phối cho tài vật khác nhau, nhưng mà nói về mặt sâu thì tất cả đều đồng đẳng. Mặt hữu vi thì có màu sắc, có hình thể khác biệt, nhưng ở mặt vô vi thì không có cái gì khác biệt. Về tầng hữu vi thì người có phước đức lớn làm ông hoàng bà chúa sang trọng quý phái, có người thì làm tôi đòi nô lệ nghèo hèn, nhưng nhận ra chân lý rồi thì biên giới hữu vi kia không còn nữa, chỉ sự tinh nhuệ trực giác bén vô cùng, chỉ có cái tình thương bao la rộng mở. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cho nên con dân Đức Thế Tôn cây lọng mọn, Tam Thiên Thế Giới hiện trong đây, đại chúng tán thán điều hy hữu, chúng con đảnh lễ đấng Từ Tôn. Cuối cùng rồi chỉ có đấng Từ Tôn, chỉ có cái tình thương. Đấng Pháp Vương nhiều Đấng Pháp Vương, nhiều người quy ngưỡng, tâm tịnh nhìn Phật thấy mà an vui, tự thấy Thế Tôn ở trước mình, đây là nhờ sức thần bất cộng. Phật thuyết pháp đồng một pháp âm, các cơ tùy hiểu hợp cơ mình, tự nhủ Thế Tôn vì ta nói đấy là thần lực pháp bất cộng. Đức Thế Tôn có thập bát bất cộng pháp. Lời của Trưởng Giả Tử Bảo Tất tán thán Đức Thế Tôn, Phật chỉ dùng một pháp âm diễn nói mà chúng sanh tùy theo chủng tánh đều có thể hiểu được lời Phật. Nói tới đây tôi có lần chiêm nghiệm. Lâu lâu chùa tôi có mấy anh Phật tử người Mỹ, bởi vì có mấy cô vợ là người Việt Nam mới dẫn chồng tới. Thì thường tới thì tôi cũng ngồi thuyết pháp, thì tôi nghĩ rằng tôi ngồi thuyết mà bữa nào có mấy anh Mỹ là tôi không dám nói dài ngồi cả tiếng hồ hơn, tội nghiệp ta. Bữa nào quý vị biết tôi nói ngắn là tại vì có mấy anh Mỹ, tôi nói khoảng từ 40 phút trở lại thôi. Rồi tôi biểu cô vợ ngồi sát bên để thông dịch. Thì cô vợ nói, anh hiểu thầy. Trước tiền xuống ăn cơm, tôi hỏi chứ hiểu cái gì? Ông gật đầu, nó không hiểu. Như vậy ông hiểu cái gì? Dù ông không hiểu qua ngôn ngữ, nhưng mà ông hiểu qua cái hành động cử chỉ vui buồn, hay là trân trọng, hay là khinh bỉ. Vậy chúng sanh hiểu Phật không phải bằng lời nói. Lời nói là cái xác, còn cái hồn là nằm ở trong trái tim và khối óc. Ví như người ca sĩ ngày nay, quý vị thấy tại sao ngày nay nó hát hay hơn ngày xưa chứ đâu phải dở hơn. Ngày nay nó đủ cái âm thanh, đủ cái bổng, cái trầm, đủ cái đàn, cái gọi là đàn sáo, địch là sáo, đủ đàn địch. Theo lẽ hay hơn ngày xưa, hồi xưa nó có cái dây đàn từng tưng thôi. Rồi cái âm thanh ngày xưa nó dở khẹt. Mà tại sao cứ chúng ta cứ nói rằng ca sĩ ngày xưa hát hay hơn ca sĩ ngày nay? Tại vì ngày xưa người ta đóng nhập giai tuồng. Còn mình, ngày ca sĩ ngày nay tại nó hát nhép không à? Ví dụ coi một cái tuồng cải lương. Tại sao chúng ta coi tuồng Tô Ánh Nguyệt hay Đời Cô Lụ thôi? Mà cái tuồng mà ngày xưa mà cái tuồng tôi cho là cái tuồng gần mình nhất á, thời mà của cô Bạch Tuyết mà với chú Thành Được đóng vào năm 84 á, gọi là đoàn cải lương 284 á, tại sao cái tuồng đó hay vô cùng? Bây giờ cũng đóng lại tuồng đó, Thanh Sang cũng đâu có thua gì Thành Được, đóng với cô Bạch Tuyết cũng như ngày xưa, cũng Minh Dương Lệ Thủy, cái màn ảnh nó đẹp hơn ngày xưa, cái giọng ca nó trong trẻo hơn ngày xưa, nhưng mà tại sao mình coi mình không có cảm xúc? Ngày xưa coi có cảm xúc, mình cho là hay, là vì cái lúc đó người ta đóng nhập giai tuồng. Như tôi nói là coi cô Thanh Nga từ đầu tôi đã mở màn, kiểu như ngày xưa mà tôi coi tuần Đời Cô Lũ mà lúc mà cũng coi vừa nửa đêm á nghe, vì cái tuồng cái lương ngày xưa nó 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ mà 8 9 giờ thì tivi nó mới phát. Nó mới phát lên thì mình coi tới mà mình coi mà ở quê mà 8 giờ là ngủ mất mẹ rồi. Vậy mà 8 giờ rưỡi, 9 giờ nó mới hát. Hồi đó đài, hồi đó nó có hai đài thôi, phải không? Đài Sài Gòn với đài Cần Thơ thôi. Coi nó hát mà nửa đêm mà coi mà lúc mà cô Bạch Tuyết cô hát. Cô nói Kim Anh ơi dĩ dãn đau thương, mang ở đã trôi xuôi như dòng nước chảy. Chớ có ngờ đâu là chuyện ấy, giận như lớp than hồng rạc rào ầm ĩ cháy dưới tàn tro, thảm cảnh trớ trêu mà thầm gọi cố nhân ơi cho trọn nghĩa vẹn tình. Con đò xưa đã tách rời bên cũ, sao bên cũ ân tình còn lưu luyến đò xưa. Ngày đó cũng là cô Bạch Tuyết cô hát, cô dẫn cái miệng cổ là xin lỗi, tôi nói xin lỗi cô Bạch Tuyết, cô có tâm lắm, nhưng mà cái tướng cổ thì nó không có cái miệng không có đẹp như cô Lệ Thủy hay cô Thanh Kim Huệ. Cô hát thì cái miệng cổ nhập dai, cho nên cái miệng cổ thì nó méo, nó tròn tùm lum hết trơn à. Sao bên cũ âm thầm sao bến cũ gì đó anh tình còn lưu luyến đò xưa. Cô bà Tuyết có hát nghe thì tôi xin lỗi cô bà Tuyết, nếu lỡ coi này đừng buồn tôi. Thế vậy mà tại sao nay thằng bây giờ các vị nói trời ơi có nhiều việc không ưa cái cách diễn cổ nó, thôi bắt lên gặp mẹ bà Tuyết cái bà thấy cái miệng bà trề cái là tắt đài. Bây giờ tại vì hát nhép cho nên tất cả nó thể hiện bằng nhập vai đúng cái tâm thì nó lại là hay. Còn mà sống với cái hình thức, tôi nhắc trở lại cái bài nội dung mà tôi nói hôm nay, nếu sống về cái hình thức, sống về mặt cảm tình, sống về mặt vật thể hiện tượng thì hoàn toàn nó không có gì mà an ổn hết. Thôi mệt rồi, tới đây nghỉ. Xin chúc lành đó các vị. Như vậy là coi như qua Tết đây, bởi vì ngày nay là thứ bảy rồi, ngày mai là chủ nhật 31 rồi, thứ hai một tây rồi, thì hai tây năm 2018, tháng giêng năm 2018, hai tây tháng 1 năm 2018 mình mới gặp nhau. Bây giờ mình chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa 2 năm. Thôi tất cả các vị vui cười trong ánh hào quang của mười phương.